Vậy cảm ơn ngươi, nam tử cười, hắn phong độ cúi người chào nàng. Hắn dùng tay trái khẽ giữ vạt áo choàng trước, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn thủy tinh rất to, trông rất đẹp. Cô gái nhìn đến ngẩn ngơ, nàng lễ phép đáp, đừng khách sáo. Tạm biệt tiểu bán yêu. Tạm biệt, thiếu nữ đứng dậy vẫy vẫy tay, dõi theo bóng hắn chậm rãi rời đi, nàng còn nghe thấy tiếng gọi của hắn tản trong làn gió. Được rồi Liễu Sao Nhi, mau ra đây. Ngoan nào, ta đang ở đây. Giọng nói ôn hòa toát ra sự mê hoặc cực độ, dường như hắn muốn dụ ý thức kia bay ra. Cô gái kinh ngạc trông thấy có một vầng sáng cực kỳ mờ nhạt vẫn luôn theo sau hắn, cứ vờn quanh hắn, nhưng dường như hắn hoàn toàn không trông thấy, cứ mãi tìm kiếm như thế, dần dần tiến về phía trước. Một nam tử mạnh mẽ như vậy nhưng lại không phát hiện ra luồng ý thức kia. Cô gái trừng to mắt nghiêng đầu. Theo lời cha thì hắn đã rơi vào tâm chướng, tình cảm của đàn ông có lúc đều bắt đầu từ thương xót, lời này rất hợp lý. Cuối cùng đại thần không thể bỏ bên nào xuống được, may mà có Tiểu Lam sắt giúp đỡ, nếu không quả thật là bi bịch. Tác giả quả thật là người có lòng tốt, còn bạn nhỏ Lam sắt là một ma thú tốt. Liễu Sao có được tình yêu của Vong Nguyệt hay không? Tôi tin rằng mọi người quan tâm tới vấn đề này nhất. Câu trả lời của tôi là trong tình cảm của Vong Nguyệt với nàng có một phần chắc chắn là yêu, hắn vốn là một vị đại thần có tình yêu bao la, nhưng Liễu Sao không giống với những phụ nữ khác. Cuối cùng tình cảm của Vong Nguyệt đối với tình yêu cực kỳ mãnh liệt của Liễu Sao chưa chắc đã là tình yêu nam nữ, có lẽ nó thiêng về phần thương xót, yêu mến linh tinh hơn, nói như vậy thì mọi người sẽ thấy tiếc nuối. Nhưng bọn họ chỉ ở bên nhau mới vài năm, trong cuộc đời dài đằng đẵng của đại thần có đáng là gì đâu. Ưu thế của Liễu Sao nằm ở chỗ, nàng là cô gái Vong Nguyệt bỏ nhiều công sức vào nhất. Cho dù là có mục đích thì hắn vẫn rất chăm chỉ tìm hiểu. Hắn chủ động đến bên cạnh bảo vệ nàng, còn phải đối phó tính tình của nàng, nghĩ cách dỗ dành nàng, nhưng thứ này cũng xem như cái giá hắn phải trả, nếu đã từng trả giá thì làm sao mà không có tình cảm. Mọi người cứ xem sự cố chấp của hắn với Tiến Đạo Thần và ma giới thì sẽ biết. Hắn chứng kiến quá trình trưởng thành của nàng, nhìn thấy nàng dần yêu mình, nhìn nàng vì mình mà thay đổi. Tóm lại trong lòng đại thần nàng là độc nhất vô nhị, không thể mất đi, thậm chí trở thành tâm ma của hắn, như thế là được rồi, ngươi cần gì phải quan tâm hắn rốt cuộc có yêu hay không? Về phần sau này đại thần có lăng nhăng hay không? Chuyện này à, một đại thần đã sống qua trăm ngàn năm, có cái gì mà chưa từng nhìn thấy, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, chưa từng nếm thử? Trong cuộc đời dài đằng đẵng, cho dù là một người phụ nữ xinh đẹp hoặc quyến rũ có lẽ cũng chẳng thể khiến hắn cảm thấy mới mẻ. Không phải vì Liễu Sao đẹp mới khiến hắn rung động, những chuyện đó chỉ là một trò giải trí tiêu khiển, một đại thần đã đạt đến cảnh giới vua bản lĩnh thì hắn có lẽ đã quay về với bản chất ban đầu mới đúng, ha ha, tôi cảm chúng ta có thể hoàn toàn an tâm, chủ đề này rất đen tối, chúng ta ngưng lại thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần những độc giả thích sạch nói rằng nam chính ngủ với người phụ nữ khác thì là cặn bã, nhưng thật xin lỗi, một vị đại thần bạc tình như thế mà qua mấy vạn năm lại không hề đụng vào phụ nữ thì rất kỳ quặc, không phù hợp với tính cách được xây dựng của hắn. Chuyện này không phải thể loại chuyện hài như Tiểu Hoàng Không Phải Tiên, khó tránh khỏi sẽ tổn thương trái tim của thiếu nữ. Tác giả thường xuyên bị gọi là không có trình độ văn chương, các vị chỉ cần xem những chuyện tôi viết trước kia thì biết. Những cái tên trong truyện cũng được nhặt nhạnh ở vài nơi, tên núi, tên địa danh được mượn thẳng từ Sơn Hải Kinh, mô tả cụ thể cũng lấy từ trong đó, ví như Dương Giáp Sơn, tác giả chỉ mượn tên và địa hình mà mô tả, do đó có rất nhiều chỗ không hợp lý. MDS tỉnh lược 1000 chữ lẻ một chữ mô tả ý tưởng khi đặt tên của mợ khách. Ngoài ra quyển sách này sẽ được chỉnh sửa lại, ví dụ như sự trưởng thành của nữ chính, cách xây dựng cá tính Khana, ví dụ như trong phần 3 Nguyệt xuất hiện quá ít, thường xuyên lặn không sủi tăm, có thể tôi sẽ xem xét tăng thêm phân cảnh cho hắn và nữ chính. Nếu phần sau có thay đổi đó chắc chắn là do tôi sửa chữa lại, phiên ngoại có hơi không được ngây thơ thuần khiết mà Tấn Giang kiểm tra quá chặt, qua mấy tháng nữa sẽ thả lỏng hơn, cho nên xin mọi người cứ bỏ qua thông báo thay đổi, nếu có gì bất tiện xin mọi người thứ lỗi. Cách chương.